Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngắn gọn, nghe được câu trả lời như ý, Phạm Uyển Viện mỉm cười, không cần biết mục đích Đoá Đoá gọi điện thoại cho bà là gì, cứ bộc trực hỏi. Đoá Đoá, mấy ngày nay Frank đi Melbourne, hai người có gặp nhau không? Thì ra đúng là hắn đi Melbourne, thì ra chiều hôm đó họ gặp nhau là thật. Giang Tâm Đoá cắn môi, cháu không có gặp anh ta, Bối Bối đang tìm cháu, Hùng Khang có rảnh lại nói chuyện. Cô ngắt điện thoại một cách vội vàng, đứng ở ban công nhìn những vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời đêm, tâm tình như sóng chiều, trồi trồi sụt sụt. Cùng một đêm đó, Phạm Trọng Nam đứng ở ban công một căn biệt thự ở ngoại ô phía đông Melbourne, vừa nhìn trời đêm vừa uống rượu. Nhớ tới tình cảnh hôm nay cô gặp hắn, nhớ lại bóng lưng vội vã rời đi của cô, cảm giác đau xót càng tăng thêm vài phần. Cuối cùng vẫn là không kìm lòng được chạy qua đây gặp cô, cho là cô cực độ không muốn gặp hắn phải không? Bằng không một người trước giờ ít vận động như vậy, sao lại chạy nhanh đến thế? 5 năm sau gặp lại, hắn thực sự không biết nên dùng thái độ gì đối với cô. Nói ra cũng được cười, nếu như không phải vì câu nói kia của Phạm Uyển Viện, chắc rằng đến giờ hắn vẫn không có can đảm đi gặp cô. Nhưng thái độ trốn tránh của cô khiến hắn chỉ đang trơ mắt đứng nhìn cô rời đi. Đến cuối cùng cũng chỉ biết lặng lặng lái xe theo sau chiếc xe buýt của cô, theo cô về nhà. Sau đó, lần đầu tiên trong 5 năm qua, hắn ở khoảng cách gần như vậy nhìn con của họ, nghe giọng nói ngọt ngào thanh thúy của con bé. Hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng ngồi trong xe, dõi mắt nhìn theo hai bóng người, một lớn một nhỏ khuất dần trong tầm mắt. Một người uống rượu buồn. Đường Nhi Ngôn từ bên trong bước ra, ngồi đối diện với hắn, tự rót cho mình một ly rượu, biết rõ còn cố hỏi. Phạm Trọng Nam không trả lời, chỉ nâng ly rượu trên tay, một hơi uống cạn. Hôm nay đi gặp cô ấy rồi. Đường Nhi Ngôn không uống theo kiểu hắn, rượu ngon vẫn là nên từ từ thưởng thức, nhưng đối với người tâm trạng không vui mà nói, cho dù là gì chắc cũng vô vị thôi. Trên đời này, người có thể khiến Phạm Trọng Nam tâm tình không tốt, không cần nghĩ cũng biết là ai. Chỉ là gặp được cô gái mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong, không phải hắn nên vui vẻ chúc mừng một phen sao? Sao lại trốn ở đây uống rượu sầu? Ừ, Phạm Trọng Nam đáp lại một tiếng, lại rót tiếp cho mình một ly. Cô ấy không thèm để ý cậu. Đường Nhĩ Ngôn tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của bạn. Chỉ nhìn nhau thôi, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói thì cô đã chạy mất rồi. Thế cậu định làm gì? Không biết nữa. Không biết. Nghe một câu trả lời như vậy, Đường Nhĩ Ngôn hết lời để nói. Nếu là cậu thì sao? Phạm Trọng Nam lắc nhẹ chiếc ly trong tay, nhìn chất lỏng màu vàng song sánh bên trong, dường như hình bóng cô cũng đang chập chờn trước mắt. Cô gái đã từng rất thích bám theo hắn, giờ thấy hắn lại như thấy yêu ma quỷ quái vậy, cuống cuồng chạy. Còn người phụ nữ của Nhĩ Ngôn tìm 5 năm trời cũng chưa gặp được. Nếu như gặp được, hắn sẽ làm như thế nào? Tôi. Đôi mắt ôn hòa của Đường Nhĩ Ngôn lóe lên một tia sắc bén, giọng cũng lạnh đi vài phần. Nếu như tôi tìm thấy cô ấy, cả đời này cô ấy cũng đừng hòng bước ra khỏi phòng nửa bước. Không sợ cô ấy hận cậu sao? Phạm Trọng Nam nhướng mày. Hận? Đường Nhĩ Ngôn cười lạnh một tiếng. Cho dù hận tôi đến chết, tôi cũng sẽ làm vậy. Cho dù hận, ít ra người cũng còn ở trong tầm mắt hắn. Trước đây hắn quá mềm lòng, không chịu nổi khi thấy cô không vui, không chịu nổi khi thấy cô khóc, nên mới dẫn cô ra ngoài. Nào ngờ cô cứ thế biến mất. Hắn tin rồi có một ngày, hắn nhất định sẽ tìm được Sở Tư Nhan. Hắn chỉ không biết là người mình muốn tìm đã lặng lẽ trở về, hơn nữa còn sống trong cùng một thành phố với hắn. Nghe người trước giờ luôn ôn hòa như Đường Nhĩ Ngôn, lại nói ra những lời quyết liệt như vậy, đến lượt Phạm Trọng Nam không biết nói gì. Có lẽ là hắn cũng nên học theo Nhĩ Ngôn, cho dù hận cũng phải đưa cô trở lại bên mình. Nghĩ đến đây, Phạm Trọng Nam lặng lẽ câu lên một ý cười. Nếu như thật sự còn muốn, vậy thì muốn thôi, có gì mà phải chần chừ. Nếu như cảm thấy đã làm tim cô tan nát, vậy thì giáp lại từng mảnh trả lại cho cô, giữ chặt cô trong lòng bàn tay mình. Hắn đã từng làm như vậy, nhưng cô vẫn cứ chạy trốn, cho nên nếu như để hắn tìm được cô lần nữa, đừng trách Đường Nhĩ Ngôn hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Nói gì thì nói, trong tay cậu không phải còn một con át chủ bài sao? Tin tôi đi, phụ nữ rất mềm lòng, nhất là những người phụ nữ thương con. Lần này tôi đi một mình, nếu như hôm nay xuất hiện trước mặt cô không phải chỉ có hắn mà còn có con trai thì sẽ thế nào? Liệu cô có chạy trốn hay không? Lần sau thử dẫn theo xem. Ừ, con trai hắn chắc cũng muốn có mẹ lắm rồi. Ba, ba. Đang nói chuyện thì một giọng nói non nớt từ xa truyền tới. Tâm Tâm, sao vậy? Đường Nhĩ Ngôn nghe tiếng gọi của cô con gái cưng, vội vàng đặt ly rượu trên tay xuống, đứng lên đi về phía cô bé mặc chiếc áo ngủ màu hồng, in hình Hello Kitty. Ba, con gặp ác mộng, con sợ. con gái duy nhất của Đường Nhĩ Ngôn, Đường Tâm lũng nịu dụi mặt vào ngực ba mình. Không cần sợ, có ba ở đây. Đường Nhĩ Ngôn ôm chặt con gái vào lòng, nhẹ giọng vỗ về. Vậy ba đợi con ngủ rồi hãng đi có được không? Thực ra Tâm Tâm muốn có ba ngủ cùng, nhưng chuyện gì ba cũng chiều theo cô bé. Duy có chuyện này là không được, bởi vì ba nói cô bé là con gái, lớn rồi thì không được ngủ chung với ba. Nhưng cô bé thực sự rất muốn có người ngủ cùng. Ba mua về cho cô bé thật nhiều búp bê, để mỗi lần gặp ác mộng thức giấc, cô bé có thể ôm chúng ngủ cùng. Được, ba đi về phòng với con. Đường Nhĩ Ngôn ôm con gái trên tay, ra hiệu cho Tâm Tâm chào Phạm Trọng Nam. Đó là chú Frank. Lúc này Đường Tâm mới phát hiện có người lạ. Cô bé nhìn Phạm Trọng Nam, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, chủ động đưa bàn tay nhỏ bé ra. Chào chú Frank, con là Đường Tâm. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang đưa ra, trên mặt Phạm Trọng Nam lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chào cháu Đường Tâm. Bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, cảm giác vi diệu này khiến nỗi chua xót trong lòng Phạm Trọng Nam càng dâng cao. Con gái của hắn có phải cũng giống Tâm Tâm không? Lúc nhìn thấy hắn, liệu con bé có chịu chìa tay ra cho hắn nắm hay không? Nếu như bối bối biết hắn là ba mình, liệu con bé có giống Tâm Tâm, lũng nịu bắt hắn bế không? Lúc này, hắn chợt cảm thấy buồn bực cực kỳ, giận chính mình chiều nay vì sao không tiến đến gặp cô, vì sao lại trơ mắt nhìn cô chạy trốn ngay trước mắt mình. Giang Tâm Đoá cầm điện thoại, nhìn dấu hiệu cho thấy bạn tốt đã offline mà ngẩn người. Đây là tài khoản Skype mới mà khi cô đến Melbourne mới xin lại. Đương nhiên, không có số của người đàn ông kia, nhưng khi cô nhìn thấy biểu tượng offline màu xám, rất nhiều chuyện xưa chợt dâng lên trong đầu. Mấy ngày tiếp đó, mỗi ngày lúc Giang Tâm Đoá đưa con đến trường đều rất cẩn trọng, cô chẳng tha đi đường vòng xa, chứ không lại đi con đường nhỏ kia nữa. Nhưng mấy ngày liền, mọi thứ đều rất bình thường, hắn không hề xuất hiện trước mặt cô một lần nào nữa. Giống như là hôm đó là gặp mặt, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mấy ngày qua, cô đã ở trong lòng nhắc đi nhắc lại vô số lần, nếu như gặp lại hắn lần nữa, cô nhất định sẽ không giống như lần trước, chật vật chạy trốn như vậy. Hoặc có lẽ là cô có thể buông xuống hết, bình thản chào hắn một câu, nhưng hắn không lại xuất hiện nữa, hoặc là hôm đó thực sự là trùng hợp, hắn chỉ trùng hợp xuất hiện ở đó, chứ không phải cố tình đến tìm cô. Cô như vậy chật vật chạy trốn, không phải là càng khiến hắn cười chê sao? Cho nên cô cũng không cần mỗi ngày vòng đường xa đến trạm xe nữa rồi. Hôm đó sau khi ở thư viện về, Giang Tâm Đoá quyết định vẫn theo đường gần về nhà. Chỉ là vẫn giống như lần trước, cô vừa mới đi qua căn biệt thự nhỏ màu đỏ kia, thì tình cảnh giống hệt lần trước lại diễn lại. Giang Tâm Đoá tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi. Cô tưởng rằng lần nữa gặp lại hắn sẽ không chật vật giống như lần trước, thậm chí có thể bình thản chào hỏi hắn. Nhưng khi hắn lần nữa xuất hiện trước mắt cô vẫn là... Tuy rằng lần này không chạy trốn, nhưng cũng không hề giống như trong tưởng tượng của Giang Tâm Đoá. Có thể lên tiếng chào hỏi hắn mà chỉ lặng lặng đứng đó, lặng lặng nhìn người đàn ông đang tựa người vào thân xe. Hắn đồng thời cũng nhìn lại cô, im lặng không nói. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Phạm Trọng Nam dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi về phía cô. Đã lâu không gặp. Hắn dừng lại trước mặt cô, cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong những giấc mơ của mình, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đó, cảm nhận sự mịn màng đã lâu chưa được chạm đến. Trong mắt lóe lên một nỗi quyến luyến khó mà phát hiện ra, còn trong mắt cô là sự ngạc nhiên quá rõ. Lúc nghe câu đã lâu không gặp kia, nỗi đau trong lòng cô lại bắt đầu cuộn lên. Một giây sau, tay hắn bị rũ ra. Phạm tiên sinh, xin tự trọng. Nếu như hắn đã biết hai người là đã lâu không gặp, hơn nữa còn là một cặp vợ chồng đã ly hôn, không còn chút quan hệ gì, vậy thì không nên ở nơi công cộng làm ra những hành động thân mật như vậy. Tự trọng, sự đề phòng và xa cách khủng chút giấu giếm trong mắt cô khiến Phạm Trọng Nam cau mày. Hắn biết cô oán mình, hận mình, đây là điều rất bình thường, thậm chí hắn hiểu rất rõ, có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Nhưng khi thực sự đối mặt với một Giang Tâm Đoá không hề che giấu cảm xúc thật của mình như vậy, hắn lại tức giận, nhưng chỉ đành đè nén sự tức giận đó xuống, chỉ có thể nhìn chằm chằm dung nhan của cô. Giang Tâm Đoá cố nén sự hoảng loạn trong lòng, đôi mắt trong trẻo như dòng suối, không chút khiếp sợ nhìn hắn. Nếu như không có chuyện gì, em đi trước. Cô đã có thể nói chuyện bình tĩnh với hắn, dấu hiệu tốt. Giang Tâm Đoá rũ mi, đưa tay vén những sợi tóc rối bên tai, lướt qua bên người đàn ông. Nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên cánh tay bị một lực hết sức mạnh mẽ níu lấy. Cô giống như một con bướm bướm bị mắc vào lưới nhện, không cách nào giải thoát. Thân thể mảnh khảnh vô lực bị dúi vào một lồng ngực rộng rãi mở mắt, Đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông giữ chặt khiến cô không cách nào động đậy dù là một chút. Phạm Trọng Nam, anh buông ra. Chiếc túi sách trong tay Giang Tâm Đoá rơi xuống đất. Cô cảm thấy mình thật thất bại, không ngờ đã qua 5 năm vậy mà khi lần nữa bị hắn ôm vào vòng tay ấm áp của mình, hốc mũi lại ê ẩm chua xót đến phát khóc. Cô không muốn thừa nhận mình còn bị hắn ảnh hưởng nhiều như vậy, nhưng không được. Đoá Đoá, anh tưởng rằng em đã quên tên anh mất rồi chứ? Thì ra em vẫn còn nhớ. Giọng nam trầm thấp như tiếng đàn cello du dương vang lên bên tai cô, chiếc cằm với những đường nét cương nghị cọ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. Em chỉ mong quên đi, coi như chưa từng quen biết. Anh đừng chạm vào người em không muốn anh chạm vào em. Cô dùng hết sức lực trong người định đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng chỉ để cô nhận ra một điều, trước mặt hắn cô vẫn yếu ớt như xưa, căn bản là không chống nổi sự cường hãn của hắn. Nếu như em thật sự đã quên, vậy anh sẽ khiến em lần nữa nhớ kỹ nó, khắc sâu nó vào trong sinh mệnh mình, vĩnh viễn không thể nào quên. Hắn siết chặt cánh tay, lực đạo mạnh đến sắp siết gãy thắt lưng của cô. Phạm Trọng Nam, anh tựa vào cái gì mà cho rằng trong lòng em vẫn còn anh chứ? Trên đời này, đàn ông nhiều như vậy, anh có thể không cần em. Đương nhiên, em có thể đi tìm người khác. Em chỉ có anh thôi. Giọng hắn thật kiên định, lời trần thuật đó như một lưỡi gươm vô hình, sắc bén, đâm thẳng vào tim cô. Nếu đã tin như vậy, vì sao lại còn phải ly hôn 5 năm? Năm đó, cô bụng to vượt mặt, mà hắn chỉ bằng vào mấy bức ảnh cùng một đoạn video đã nhận định cô làm chuyện có lỗi với hắn. Hắn làm sao biết lúc đó cô tuyệt vọng đến mức nào, lại hy vọng hắn có thể tra rõ sự thực. Không cần hiểu lầm cô đến mức nào mà hắn, sau chuyện đó lại tuyệt tình giết áo ra đi, cô thì vẫn ngu ngốc ôm một tia hy vọng cuối cùng, chờ hắn trở lại. Nhưng cái cô đợi được là gì chứ? Ly hôn, sau đó là tin hắn đính hôn với người khác. Một câu giải thích cũng không có, cho dù là một câu nói dối, hắn cũng chẳng buồn nói với cô. Vậy mà bây giờ, hắn lại đột ngột xuất hiện trước mắt cô, ôm cô nói những lời kia, không thấy nực cười lắm hay sao? Nhưng chết thiệt là, hắn đúng, bao nhiêu năm qua, cô vẫn nhớ hắn. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô nhớ hắn, nhưng cũng hận hắn. Yêu sâu sắc bao nhiêu, thì đồng thời hận cũng sâu bấy nhiêu. Phạm Trọng Nam, anh thật tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn. Cô cố nén những giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mi, run giọng nói. 5 năm trước, anh không cho em một cơ hội giải thích nào. Muốn từ bỏ thì từ bỏ, nhưng em vẫn ngốc như vậy, mang theo con đến tìm anh. Nhưng anh thì thế nào? Ngay cả con, anh cũng không buồn nhìn một cái. Được thôi, nếu như anh đã không muốn, em cũng không bám giết theo. Mấy năm qua không có anh, một mình em nuôi con thế nào, anh có hỏi đến sao? Giờ đột nhiên lại chạy đến tìm em, rốt cuộc là muốn cái gì? Trong lòng anh, em là gì chứ? Con là gì chứ? Muốn bỏ thì bỏ, muốn tìm lại thì tìm. Phạm Trọng Nam mím môi, cũng không định phản bác cách nói của cô, cứ mặc cho cô kích động phát tiết, mắng hắn, đánh hắn. Điều duy nhất hắn làm là siết sao ôm lấy cô, cảm nhận cảm giác quen thuộc khi có cô trong vòng tay. Chỉ có cảm nhận được độ ấm của cô, cõi lòng trông vắng bấy lâu nay mới được lấp đầy. Hắn quả nhiên là không thể không có cô, hắn thực sự không thể không có cô. Phạm Trọng Nam, nói chuyện đi, tại sao không nói? Anh chuột dạ sao? Không có gì để nói sao? Không phải anh đính hôn với người khác rồi sao? Còn tìm em làm gì? Anh với em sớm đã không có liên quan gì, cũng không muốn có bất kỳ liên hệ gì. Anh đi đi. Trước giờ Giang Tâm Đoá chưa từng nghĩ lúc đối mặt với những đau đớn đã qua kia lại có lúc mất bình tĩnh như vậy. Cô tưởng rằng mình đã quên hết, nhưng đối mặt với hắn mới chợt nhận ra thì ra cô làm không được. Cô hận hắn, nhưng càng là giận chính mình. Đoá Đoá, quay về với anh đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đâu? Bắt đầu lại từ đâu? Anh muốn kết thúc thì kết thúc, muốn bắt đầu lại thì bắt đầu lại sao? Trên thế giới này, chỉ có lời hắn nói là có giá trị sao? Giang Tâm Đoá sửng sốt nhìn đôi mắt thâm thúy kia, thật lâu không nói nên lời. Cuối cùng cô lên tiếng, không biết là từ đâu lấy ra sức lực và ý chí, chậm rãi lên tiếng. Không, em vĩnh viễn cũng không quay lại, giữa chúng ta sớm đã kết thúc rồi. Hắn không lên tiếng, thì nhìn cô thật sâu, đôi tay vốn đang siết chặt, từ từ nới lỏng. Giang Tâm Đoá đẩy hắn ra, không người nhặt lấy túi sách, lần này cô như ý nguyện, lướt qua người hắn rời đi. Nhưng kết thúc hay không, không phải do em nói. Hắn từ phía sau bắt lấy cổ tay cô, kéo đi về phía chiếc xe vẫn đỗ bên đường của mình. Anh muốn làm gì? Cô muốn giãy ra nhưng tiếc là sức hắn quá lớn, bước đi lại nhanh, gần như nửa lôi nửa kéo cô theo cùng. Đi đến xe của mình, hắn mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào. Em không muốn. Giang Tâm Đoá bám chặt lấy cửa xe, trừng mắt nhìn hắn. Lên xe. Không, mím chặt môi, cô nhìn thẳng đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Anh bảo em lên xe thì cứ lên đi. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn lộ ra một tia giận dữ vì sự cuột cường của cô. Anh không có quyền ra lệnh cho em. Cô ngẩng cao đầu, Phạm Trọng Nam, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì. Em... Không còn quan hệ, Phạm Trọng Nam cắn chặt răng nhìn cô chằm chằm. Anh buông em ra. Giang Tâm Đoá muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Anh rốt cuộc muốn gì chứ? Cô tức đến đỏ cả mặt, dùng một tay còn lại đẩy hắn, đánh hắn. Một giây sau, trên gương mặt Tuấn Dật đã xuất hiện mấy vết xước rơm máu khi bị móng tay cô cào trúng. Vài người ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò. Sắc mặt Phạm Trọng Nam lúc này quả thực khó coi đến cực điểm. Hắn dùng sức đẩy cô vào trong xe, sau đó khóa cửa, nhanh chóng quay về phía ghế lái, mở cửa lên xe. Phạm Trọng Nam, để em xuống. Cô tức đến phát khóc. Rõ ràng là cô đã nói rất rõ với hắn, sao hắn lại ngang ngược không nói lý lẽ thế này? Phạm Trọng Nam không nổ máy, mím môi xoay người sang. Thế vậy theo bản năng, cô rụt người về phía cửa xe, nhưng chỉ một cái vươn tay, hắn đã dễ dàng nắm cô lại. Anh... Giang Tâm Đoá định lên tiếng, nhưng lời chưa kịp nói, đôi môi anh đào đã bị hắn siết sao chặn lấy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong mắt cô ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Mà khi hắn rời khỏi môi cô, chát một tiếng, tiếng tát tai thanh thúy trong khoang xe càng thêm vang dội. Phạm Trọng Nam nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được, một Giang Tâm Đoá yếu đuối lại bởi vì nụ hôn của hắn mà cho hắn một cái tát. Cô thực sự hận hắn đến vậy sao? Phạm Trọng Nam, em đã nói, giữa chúng ta kết thúc rồi. Cô lần nữa nhấn mạnh quan hệ hiện giờ giữa họ, rồi ấn nút mở khóa, xuống xe rời đi. Mà lần này, hắn không đuổi theo nữa. Phạm Trọng Nam ngồi ở trong xe nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của cô, tay sờ nhẹ lên chỗ vừa bị đánh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Giang Tâm Đoá bởi vì quá kích động mà trở về nhà bằng cách nào cũng không nhớ rõ. Cô đã nói với hắn nhiều lần rằng giữa họ đã kết thúc, thậm chí còn đánh hắn một cái tát tai, nhưng phản ứng của hắn lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của cô. Hay là vì hắn vốn không để tâm, sở dĩ quay lại tìm cô chỉ bởi vì đại boss quá rảnh rỗi, muốn tìm một đối tượng để tiêu khiển giết thời gian. Nhưng cô sẽ lại không ngốc như trước, một lần tổn thương đã khiến cô đến giờ còn chưa hồi phục lại, giờ cô không muốn cùng hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Giang Tâm Đoá đứng nơi ban công, nhìn về phía bầu trời đầy sao, không ngừng nhắc nhở bản thân. Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 8 của câu chuyện dài Lãnh Tổng Mua Vợ. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.